Vũ Thần Chúa Tể, chương 4315, Cơ Thiên Quang, góc truyện audio.com. Này một cái thân ảnh, cũng không biết ở đây ngồi xếp bằng bao nhiêu năm lâu, thân phía trên phát tán ra cổ xưa, già nua khí thức với lại, dường như đã hoàn toàn không có sinh khí, nhưng mà, dù vậy, trên người người này cuồn cuộn khí thức tựa như cùng vạn cổ trong nhất đạo ngọn lửa một dạng, tản mát ra khiến cho mọi người hoảng sợ khí thức chí tôn. Đây là chí tôn sao? Rất nhiều người đều kinh hãi. Đây chỉ là một cổ thi thể mà thôi, dĩ nhiên có thể tản mát ra kinh khủng như vậy khí thức như vậy, hắn lúc còn sống thời điểm, lại có bao nhiêu mạnh. Không thể tưởng tượng, ít nhất hư thần điện chủ bọn họ đều hít một hơi lãnh khí, người này, lúc còn sống tuyệt đối đã siêu việt đỉnh phong thiên tôn cấp bậc, bằng không không có khả năng bộc phát ra đáng sợ như thế khí thức cùng uy thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Thiên Diệu tại Cơ Giang Mục Sơn trong, dĩ nhiên xuất hiện như vậy một cái đáng sợ cô quạnh thân ảnh, để cho mọi người làm sao không kinh hãi, làm sao không hoảng sợ. Chuyện này, sợ là chỉ có Cơ gia Cơ Thiên Diệu lão tổ mới biết một ít đầu mối. Như Nguyệt Vô Tuyết, lúc này thấy bên trong hai tôn thân ảnh tần trần, ánh mắt trong nhất thời hiện ra tới vô tận tức giận. Hắn điên cuồng xông lên trước, nhưng mà, một cổ lực lượng đáng sợ theo bên trong tòa đại điện kia truyền lại tới, mang theo hỗn độn khí tức chợt đem tần trần đánh bay ra ngoài. Đáng hận, tần trần tức giận, dữ tợn nhìn về phía Cơ Thiên Diệu quát lên. Cơ Thiên Diệu, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bị trói buộc hai bóng người, không là người khác, đúng là Như Nguyệt cùng Vô Tuyết. Lúc này, hai người hôn mê, không có động tĩnh gì, bị hai cổ bất đồng hỗn độn khí tức che đậy, trong thân thể, dường như có từng cổ một lực lượng tản mát mảnh thiên địa này. Ha ha, Tiêu Vô Đạo đột nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn Cơ Thiên Diệu. Cơ Thiên Diệu, ngươi Cơ gia lại còn ẩn núp trước kia cùng bản tỏa là địch tội nhân Cơ Thiên Quang, ngươi lòng can đảm thật đúng là lớn a, vừa nói Tiêu Vô Đạo cảm khái nhìn trước mắt khô héo thân ảnh. Trước kia ngươi Cơ gia cùng ta Tiêu gia là địch, chính là này Cơ Thiên Quang dẫn dắt, nhưng đáng tiếc trước kia nhất chiến, Cơ Thiên Quang bị ta đánh đoạn đạo tắc thọ nguyên kiệt quệ, cuối cùng không biết tung tích, ta Tiêu gia tìm bên cổ giới đều không thể tìm được, vốn tưởng rằng người này đã tách khỏi cổ giới, hoặc giả hồn chôn chỗ khác, không ngờ đúng là tại đây Ngục Sơn trong. Tiêu Vô Đạo thân phía trên phát tán ra tới nồng nặc khí tức. Cơ Thiên Quang, nhân, quảng cáo. Nhất thời, ở đây rất nhiều cường giả đều biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp gia chủ, Khương gia chủ, hai đại cổ tộc gia chủ cũng đều rung động, thần sắc kinh hãi. Người này tên, bọn họ không gì sánh được quen thuộc, Cơ Thiên Quang, đúng là trước kia xuất lĩnh Cơ gia cùng Tiêu gia tranh đoạt cổ giới trưởng khống quyền vị kia nửa bước chí tôn, chỉ tiếc bởi vì Cơ gia bên trong hỗn loạn, Cơ Thiên Quang bị Tiêu Vô Đạo xuất lĩnh Tiêu gia vô số cường giả phục kích, Cơ gia trợ giúp chậm chạp không tới. Cuối cùng, Cơ Thiên Quang bản thân bị trọng thương, đại đạo bị đánh vỡ, không rõ sống chết. Góc truyện audio.com. Này một cái thân ảnh, cũng không biết ở đây ngồi xếp bằng bao nhiêu năm lâu, thân phía trên phát tán ra cổ xưa, già nua khí thức với lại, dường như đã hoàn toàn không có sinh khí, nhưng mà, dù vậy, trên người người này cuồn cuộn khí thức tựa như cùng vạn cổ trong nhất đạo ngọn lửa một dạng, tản mát ra khiến cho mọi người hoảng sợ khí thức chí tôn. Đây là chí tôn sao? Rất nhiều người đều kinh hãi. Đây chỉ là một cổ thi thể mà thôi, dĩ nhiên có thể tản mát ra kinh khủng như vậy khí thức như vậy, hắn lúc còn sống thời điểm, lại có bao nhiêu mạnh. Không thể tưởng tượng, ít nhất hư thần điện chủ bọn họ đều hít một hơi lãnh khí, người này, lúc còn sống tuyệt đối đã siêu việt đỉnh phong thiên tôn cấp bậc, bằng không không có khả năng bộc phát ra đáng sợ như thế khí thức cùng uy thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Thiên Diệu tại Cơ Giang Mục Sơn trong, dĩ nhiên xuất hiện như vậy một cái đáng sợ cô quạnh thân ảnh, để cho mọi người làm sao không kinh hãi, làm sao không hoảng sợ. Chuyện này, sợ là chỉ có Cơ gia Cơ Thiên Diệu lão tổ mới biết một ít đầu mối. Như Nguyệt Vô Tuyết, lúc này thấy bên trong hai tôn thân ảnh tần trần, ánh mắt trong nhất thời hiện ra tới vô tận tức giận. Hắn điên cuồng xông lên trước, nhưng mà, một cổ lực lượng đáng sợ theo bên trong tòa đại điện kia truyền lại tới, mang theo hỗn độn khí tức chợt đem tần trần đánh bay ra ngoài. Đáng hận, tần trần tức giận, dữ tợn nhìn về phía Cơ Thiên Diệu quát lên. Cơ Thiên Diệu, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bị trói buộc hai bóng người, không là người khác, đúng là Như Nguyệt cùng Vô Tuyết. Lúc này, hai người hôn mê, không có động tĩnh gì, bị hai cổ bất đồng hỗn độn khí tức che đậy, trong thân thể, dường như có từng cổ một lực lượng tản mát mảnh thiên địa này. Ha ha, Tiêu Vô Đạo đột nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn Cơ Thiên Diệu. Cơ Thiên Diệu, ngươi Cơ gia lại còn ẩn núp trước kia cùng bản tỏa là địch tội nhân Cơ Thiên Quang, ngươi lòng can đảm thật đúng là lớn a, vừa nói Tiêu Vô Đạo cảm khái nhìn trước mắt khô héo thân ảnh. Trước kia ngươi Cơ gia cùng ta Tiêu gia là địch chính là này Cơ Thiên Quang dẫn dắt, nhưng đáng tiếc trước kia nhất chiến, Cơ Thiên Quang bị ta đánh đoạn đạo tắc thọ nguyên kiệt quệ cuối cùng không biết tung tích, ta Tiêu gia tìm bên cổ giới đều không thể tìm được, vốn tưởng rằng người này đã tách khỏi cổ giới, hoặc giả hồn chôn chỗ khác, không ngờ đúng là tại đây Ngục Sơn trong. Tiêu Vô Đạo thân phía trên phát tán ra tới nồng nặc khí tức. Cơ Thiên Quang, nhân quảng cáo. Nhất thời, ở đây rất nhiều cường giả đều biến sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp gia chủ, Khương gia chủ hai đại cổ tộc gia chủ cũng đều rung động, thần sắc kinh hãi. Người này tên, bọn họ không gì sánh được quen thuộc, Cơ Thiên Quang, đúng là trước kia xuất lĩnh Cơ gia cùng Tiêu gia tranh đoạt cổ giới trưởng khống quyền vị kia nửa bước chí tôn, chỉ tiếc bởi vì Cơ gia bên trong hỗn loạn, Cơ Thiên Quang bị Tiêu Vô Đạo xuất lĩnh Tiêu gia vô số cường giả phục kích, Cơ gia trợ giúp chậm chạp không tới. Cuối cùng, Cơ Thiên Quang bản thân bị trọng thương, đại đạo bị đánh vỡ, không rõ sống chết. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là từ Cơ Thiên Quang bị thua ngày đó trở đi, Cơ gia liền xuống dốc không phanh, bị Tiêu gia truy sát, cuối cùng đành phải trở thành Tiêu gia tay sai, đem trong tộc một nửa người tất cả đều xua đuổi kích sát sau, mới lấy được cổ giới quyền lợi sinh tồn. Mà Tiêu gia cũng bởi vì trận chiến ấy, đặt vững cổ giới đệ nhất gia tộc uy danh, đản sinh ra Tiêu Vô Đạo này một cái cường giả chí tôn. Hồi tưởng lại, cái này đã không biết là bao nhiêu vạn năm trước sự tình, về sau cổ giới bình định, Tiêu gia cũng một mực tìm kiếm Cơ Thiên Quang tung tích, kết quả tin tức hoàn toàn không có. Bất quá Cơ Thiên Quang trước kia bị Tiêu Vô Đạo đánh đoạn đạo tắc, bản nguyên bị tổn thương, Tiêu gia cũng biết không còn sống lâu nữa, bởi vậy thật cũng không quá mức để ý, không ngờ, này Cơ Thiên Quang lại ở đây. Tiêu Vô Đạo lão tổ, Cửu Mỗ không biết ngươi nói cái gì nữa, ta tộc Cơ Thiên Quang lão tổ thi thể tại sao ở chỗ này, Cửu Mỗ cũng không biết rõ tình hình, nghĩ đến là năm đó lão tổ bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ chỉ có thể ở đây tọa hóa, nếu như Cửu Mỗ đã sớm biết lão tổ ở đây, chắc chắn đem lão tổ mai táng, mà tuyệt sẽ không đem lão tổ phơi thây nơi này. Cơ Thiên Diệu vội vàng cúi đầu giải thích, nhưng mà ánh mắt lóe lên. Không biết sao, Tiêu Vô Đạo cười khẽ, thật coi hắn ngu si sao, Tiêu Vô Đạo cười nhạt. Thấy năm xưa lão bằng hữu, khó tránh khỏi vẫn còn có chút cảm khái, đã như vậy, hôm nay, liền đem này Cơ Thiên Quang mai táng đi. Giọng nói rơi xuống, Tiêu Vô Đạo chợt nhảy tới trước một bước. Tiêu Vô Đạo lão tổ không thể, Cơ Thiên Diệu vội vàng tiến lên ngăn trở. Cút, Tiêu Vô Đạo quát lạnh, vung tay một kích, ầm một tiếng, Cơ Thiên Diệu nhất thời bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Mạnh như hắn bậc này đỉnh phong thiên tôn, tại Tiêu Vô Đạo vị này chí tôn phía trước cơ hồ không có năng lực phản kháng chút nào, nhân quảng cáo. Tiêu Vô Đạo cười nhạt, nhìn chằm chằm cô quạnh thân ảnh, chợt giơ tay lên. Lão bằng hữu, nếu chết vậy chết triệt để một ít, hà tất như vậy nửa sống nửa chết, phải chết không sống đây. Giọng nói rơi xuống, Tiêu Vô Đạo một trường chợt đánh phía khô bại thân ảnh. Nhưng vào lúc này, vù vù, này khô bại thân ảnh cũng không biết chết đi bao nhiêu năm lão giả, dĩ nhiên chợt ngẩng đầu, trong đồng tử, nổ bắn ra tới chói mắt thần hồng. Ùng ùng, trong khoảnh khắc toàn bộ trong đại điện, hai cổ hoàn toàn khác biệt âm hòa cùng ngũ quang chi lực giống như thái cực một dạng dũng động, từng cổ một cường đại khí tức theo khô bại trong thân thể khôi phục lên. Sợ hãi vạn cổ thương khung. Kinh thiên nổ vang vang vọng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thụ đến một cổ hít thở không thông khí tức, tất cả đều kinh hãi thấy, này khô bại thân ảnh, dĩ nhiên chợt lộ ra chính mình thủ trưởng. Thủ trưởng thông thiên, kết hợp này âm dương chi lực dĩ nhiên đem Tiêu Vô Đạo công kích chợt ngăn cản tới. Thiên địa nổ vang, vạn cổ tịch diệt, tất cả mọi người biến sắc ào ào lui lại, ánh mắt trong toát ra vẻ khó tin. Thần công thiên tôn cũng vung tay lên, sắc mặt ngưng trọng, vù vù một tiếng, một cổ lực lượng ngăn cản này cổ trùng kích bảo vệ được tần trần, nhưng mà trong ánh mắt thì toát ra một cổ quang mang. Mãnh liệt, này khô bại thân ảnh, lại vẫn sống. Cơ Thiên Quang, hắn lại vẫn sống. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là từ Cơ Thiên Quang bị thua ngày đó trở đi, Cơ gia liền xuống dốc không phanh, bị Tiêu gia truy sát, cuối cùng đành phải trở thành Tiêu gia tay sai, đem trong tộc một nửa người tất cả đều xua đuổi kích sát sau, mới lấy được cổ giới quyền lợi sinh tồn. Mà Tiêu gia cũng bởi vì trận chiến ấy, đặt vững cổ giới đệ nhất gia tộc uy danh, đản sinh ra Tiêu Vô Đạo này một cái cường giả chí tôn. Hồi tưởng lại, cái này đã không biết là bao nhiêu vạn năm trước sự tình, về sau cổ giới bình định, Tiêu gia cũng một mực tìm kiếm Cơ Thiên Quang tung tích, kết quả tin tức hoàn toàn không có. Bất quá Cơ Thiên Quang trước kia bị Tiêu Vô Đạo đánh đoạn đạo tắc, bản nguyên bị tổn thương, Tiêu gia cũng biết không còn sống lâu nữa, bởi vậy thật cũng không quá mức để ý, không ngờ, này Cơ Thiên Quang lại ở đây.